Ta Vưu Tể nhất định sẽ thành vì là chân chính cao thủ. Vì là đại ca quang đầu lâu. Tung nhiệt huyết, quét ngang bát hoang. Ngoặc kép, hết chương.